Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, Tông Sư Đổ Thạch Sư. Converter dung kiều cầu phiếu nào chỉ là nhạc nhất vĩ tỉnh tỉnh. Liền Lục Huyền Âm đều cảm giác Dịch Tiểu Phi tựa như biến thành một người khác. Lá gan là càng ngày càng lớn, lại còn nếu kêu lên mình phá của phụ nữ. Ăn nhà ngươi gạo liền sao? Hoa ngươi một phân tiền liền sao? Bất quá Lục Huyền Âm dẫu sao cũng là một cách tinh quái. Hôm nay Dịch Tiểu Phi như vậy cử động, nhất định là làm ra tới. Cho đối phương thấy, nhạc huynh đệ, nhà ta phụ nữ sự việc, ngươi chớ để ở trong lòng. Đổ Thạch sự việc, cũng được đi, đừng quá để ý. Dịch huynh đệ, cái này không tốt sao? Dù sao cũng là hẹn định xong sự việc. Không biết Dịch huynh đệ đánh cuộc với nhau Thạch có hứng thú sao? Nếu không chúng ta vui đùa một chút. Cái này tự nhận là cũng không tệ lắm. Thế nào, cùng ta đánh cuộc Thạch sao? Bất quá ta người này ghiền đầu có thể là rất lớn. Dịch Tiểu Phi rất là vô tình mở miệng nói. Đây cũng là để cho nhạc nhất vĩ mừng thầm trong lòng. Đối phương đổ Thạch ghiền đầu càng lớn, đối với tự mình tới nói, lại càng có chỗ tốt. Không biết Dịch huynh đệ, bao lớn, ta người này đối với đổ Thạch, cũng là rất dễ dàng khoát đi ra. Dẫu sao đổ Thạch sự việc, rất kích thích, tương đối kích thích, nhạc nhất vĩ có tuyệt đối tự tin, đang đánh cuộc Thạch giới bên trong. Chuyên gia là thống nhất gọi, trên thực tế vẫn là phân đẳng cấp, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, tông sư, đại tông sư, cái này giống vậy thích hợp với đổ Thạch giới, mà hắn nhạc nhất vĩ, ở kinh thành lớn nhất đổ Thạch giới trong, đã tấn thăng là tông sư đổ Thạch sư. Đây chính là cực lớn vinh dự, càng đại biểu tài sản, ở kinh thành hắn từng tuổi này, nhưng mà tiền ít có. Ít nhất ở kinh thành đổ Thạch giới, thật sự có danh tiếng. Dĩ nhiên người thành phố Trung Hải có thể biết hắn, rất ít. Thành tựu tông sư đổ Thạch sư, đây cũng là tư cách, hoàn toàn không cần lo lắng cùng trước mắt người đánh cuộc. Phải nói khẩu vị, ta có thể đem nhà ta phá của phụ nữ làm tiền đặt cuộc. Dịch huynh đệ, thật sự là biết đùa. Giống như Huyền Âm tiểu thư như vậy xinh đẹp như hoa. Một cách tinh quái, người sủng ái còn chưa kịp. Làm sao có thể làm ra như vậy sự việc? Làm sao không thể nào? Nếu là nóng nảy ta, tuyệt đối là có thể. Dịch Tiểu Phi mở miệng ở giữa. Cái loại đó tư thái, căn bản là phố phường khí. Cái này làm cho nhạc nhất vĩ nhìn. Mặc dù ngoài mặt trên mặt có nụ cười, có thể ở trong lòng, nhưng là Lục Huyền Âm than thở. Đây thật là mắt mù. Cái này người đàn ông có cái gì tốt? Mình tuyệt đối so với đối phương tốt hơn 10 lần. Dịch huynh đệ, cái này thật được không? Cái gì tốt có được hay không? Nếu không chúng ta tới vui đùa một chút. Ngươi cũng gọi anh em ta. Cứ như vậy đi, nhỏ vui đùa một chút. Dịch Tiểu Phi chủ động mở miệng nói. Nếu Dịch huynh đệ ngươi cũng đã nói như vậy, ta cự tuyệt cũng không tốt. Cùng Huyền Âm cô nương là đánh cuộc, cùng Dịch huynh đệ ngươi một loại là đánh cuộc. Tới, đi phòng khách, bên kia đá nhiều, chúng ta liền xem ai có thể cắt ra tốt đá. Mỗi tảng đá giá tiền khống chế ở 200.000 dưới. Nhạc Nhất Vĩ đề nghị 200.000 trở xuống giá tiền đá, cắt ra giá trị liên thành ngọc. Vậy thì thật là bản lãnh thật sự. Trong này vận khí rất ít. Nhạc Nhất Vĩ có đổ Thạch giới, tông sư đổ Thạch sư thân phận, hoàn toàn có thể đem mình bản lãnh triển lộ ra. Nhỏ vui đùa một chút. Làm trò đùa, mình cũng không phải là nhỏ vui đùa một chút đơn giản như vậy. Để cho trước mắt Dịch Tiểu Phi đem Lục Huyền Âm bại bởi mình. Có thể, nghe nhạc huynh đệ ngươi. Đi. Được, Dịch huynh đệ chính là sảng khoái. Nhạc Nhất Vĩ mang người mình, hướng đổ thạch đường phố bên trong phòng một cái phòng khách đi. Ở Nhạc Nhất Vĩ người bên người, nhìn Dịch Tiểu Phi thần sắc, không thể nghi ngờ là cười trên sự đau khổ của người khác. Bọn họ thiếu gia là ai? Bọn họ là biết rất rõ ràng. Đổ thạch, ban đầu cùng một người đối thủ đánh cuộc, gắng gượng nhưng mà đem một cái tiền bối nhân vật, phát cáo hộc máu, ở kinh thành huy hoàng nhất sự việc, chính là đang đánh cuộc thạch tràng, xài 100.000 khối, cắt ra một khối 2 triệu ngọc, cuối cùng đang đánh cuộc thạch hiệp hội trong, trực tiếp từ nhất lưu đổ thạch sư, tăng lên tới tông sư đổ thạch sư, nhưng mà thật tốt ra một lần ngọn gió, đổ thạch tiểu thần đồng. Cái ngoại hiệu này, nhưng mà rất ít có người có thể có. Ở kinh thành Nhạc Nhất Vĩ, chính là trong đó một thành viên, dĩ nhiên trước mắt cái này ở thành phố Trung Hải sinh hoạt người. Làm sao biết, làm sao có thể biết được thiếu gia bọn họ bản lãnh? Hoàn toàn chính là tự tìm đường chết, để cho hắn có thể thua cửa nát nhà tan, thua quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiểu Phi, ngươi có nắm chắc không? Nếu bị thua... Trước nói ta phá của phụ nữ, nói ta cái lòng nhân từ của đàn bà, ta cũng sẽ không nhẹ nhiêu ngươi. Cắt ngươi, Lục Huyền Âm đưa tay ra, khua tay múa chân một cái, để cho Dịch Tiểu Phi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quả nhiên Lục Huyền Âm chính là tàn nhẫn, nếu là ta thắng đâu? Thắng không chỉ có sẽ không trừng phạt ngươi, còn biết khen thưởng ngươi. Bất quá chó này rác rưởi tựa hồ có chút bản lãnh. Ngươi cũng không thể đem ta bán à? Dịch Tiểu Phi làm ra cái loại đó lưu manh dáng vẻ. Thật rất có phố phường khí. Hoàn toàn chính là những cái kia treo nhi lang địa phương côn đồ. Một điểm này quá giống. Yên tâm đi, ngươi liền xem ta chơi thế nào hắn. Chơi hắn tan vỡ. Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi dơ lên. Nhạc Nhất Vĩ lấy là mình là tiến vào đối phương cạm bẫy. Lấy là mình đã thành đối phương con mồi. Có thể Dịch Tiểu Phi cái này con mồi. Nhưng mà rất cường hãn. Là đối phương không nghĩ tới. Cái này ta thích. Lục Huyền Âm gật đầu liên tục. Bỏ mặc như thế nào. Ở nàng trong mắt. Chỉ cần đi phối hợp là được rồi. Cùng Dịch Tiểu Phi cùng nhau đi theo. Rất nhanh tiến vào bên trong phòng đổ thạch nơi. Nhạc Nhất Vĩ cùng nơi này một số người nói chuyện với nhau một phen. Dẫu sao 200.000 trở xuống đổ thạch. Những đá này phân tán ở mỗi cái địa phương. Cần tụ tập đặt chung một chỗ. Như vậy mới thuận lợi cả chọn. Mới có thể có nhiều hơn lựa chọn. Nhạc huynh đệ mặt mũi tựa hồ rất lớn. Chẳng qua là cùng những người đó nói mấy câu. Giúp ngươi xử lý. Dịch Tiểu Phi đi tới, hướng Nhạc Nhất Vĩ mở miệng nói, khá tốt, chính là người quen biết nhiều, sẽ cho ta một ít mặt mũi. Chẳng qua là Dịch huynh đệ, xấu xí lời nói trước, đến lúc đó thua cũng không thể rượt nợ. Nhiều người như vậy ở đây, ta người này nhất muốn mặt mũi, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện đó. Bất quá ta người này ghiền đầu lớn, đến lúc đó sợ sẽ hù được Nhạc huynh đệ. Ngươi chớ để ý. Để ý cái gì? Cái này ta hiểu. Dẫu sao đổ thạch đứng lên chính là như vậy. Vậy thì tốt, Nhạc huynh đệ ngươi không ngại là được rồi. Dịch Tiểu Phi hùa theo mở miệng nói. Nhìn ở bên này đã lu bù lên người, đối với như vậy tình huống, dĩ nhiên đưa tới bên này người chú ý. Dẫu sao như vậy sự việc là rất thiếu phát sinh qua. Phát sinh qua mấy lần, phổ biến là tiến hành đổ thạch. Đây đều là thành phố Trung Hải ít gặp, có thể ở trong kinh thành thường xuyên phát sinh. Đi qua kinh thành một số người, đi qua kinh thành đổ thạch đường phố, đều là biết được. Hôm nay bên này lại có đánh cuộc, càng ngày càng nhiều người tới. Dẫu sao kích thước như vậy đánh cuộc, tìm nhiều như vậy đá tới, nhưng mà rất lợi hại. Đối với càng ngày càng nhiều người đến, Nhạc Nhất Vĩ nhìn, mặt đầy nụ cười, vậy không đừng đàn ánh mắt, cũng trở nên không giống nhau. Hắn biết hôm nay là hắn biểu hiện lúc,